ta có thể phục chế thiên phú. Chương 672, Tổ thần chi huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Còn xin Côn Ngô Chí Tôn cáo chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên khẩn cầu, Côn Ngô Chí Tôn nói. Kỳ thật bất luận cái gì Chí Tôn cũng có năng lực phục sinh một tên đại thần cấp, cho dù là không tinh thông thời không Chí Tôn cũng có thể mạnh mẽ dùng lực lượng của mình thay đổi thời không phục sinh một tên đại thần, nhưng cứ như vậy nhất định phải tiếp nhận bản nguyên vũ trụ phản phệ, nếu là đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng trả ra đại giới rất lớn, nếu là một tên tinh thông thời không Chí Tôn xuất thủ kia đại giới cũng rất nhỏ. Chu Thiên là hàng cổ cấp điện hạ, đến gần vô hạn tại vô địch hàng cổ cấp điện hạ, thiên phú hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng dạng này điện hạ đối nhân tộc tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, trừ phi là Chí Tôn cấp điện hạ, mới có thể nhường nhân tộc phá lệ lập tức đem phục sinh. Ta không cách nào thuyết phục cái khác Chí Tôn phục sinh Chu Thiên, mà ta cũng không thể xuất thủ, ta hiện tại có rất nhiều việc cần hoàn thành, nếu là phục sinh Chu Thiên, sẽ để cho tình trạng của ta suy yếu, cho nên ta không thể xuất thủ. Nhưng là ta có thể nhường một vị khác dị tộc Chí Tôn hỗ trợ xuất thủ, vị kia Chí Tôn, ngươi cũng nhận biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lập tức đoán được Côn Ngô Chí Tôn nói tới ai. Côn Ngô Chí Tôn, ngươi nói là tiên thiên thần linh Thương Vũ Chi Chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi, không tệ, Côn Ngô Chí Tôn gật đầu. Chính là Thương Vũ Chi Chủ. Thương Vũ Chi Chủ tinh thông thời gian đại đạo, lại đã luyện thành nghịch chuyển thời không cái môn này thời gian đại thần thông, hắn nếu là phục sinh Chu Thiên, đại giới thì rất nhỏ, xa xa so nhóm chúng ta những này Chí Tôn trả ra đại giới nhỏ, không được bao lâu liền sẽ khôi phục lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn, nhường Thương Vũ Chi Chủ xuất thủ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a. Diệp Thiên nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, Côn Ngô Chí Tôn gật gật đầu. Cho dù nỗ lực nhiều đại giới nhỏ, cũng Thương Vũ Chi Chủ cũng sẽ không tùy ý phục sinh một tên đại thần, muốn biết rõ phục sinh sinh linh, chẳng khác gì là làm trái vũ trụ quy tắc, nếu là chuyện như vậy làm nhiều rồi, lại nhận bản nguyên vũ trụ mâu thuẫn, cho nên các Chí Tôn có thể không phục sinh sinh linh liền tận lực không đi phục sinh sinh linh. Người muốn nhường Thương Vũ Chi Chủ xuất thủ chuyện không phải dễ dàng như vậy, coi như ta ra mặt cũng nhiều lắm là vì ngươi dẫn tiến một cái, để ngươi cùng Thương Vũ Chi Chủ nói chuyện. Còn hắn đến cùng có thể hay không xuất thủ ta không cách nào cam đoan. Đa tạ Côn Ngô Chí Tôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi, N.E., Diệp Thiên cảm kích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, Côn Ngô Chí Tôn liên hệ một cái Thương Vũ Chi Chủ, đem chuyện sự tình này cùng Thương Vũ Chi Chủ nói một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng không rõ ràng Côn Ngô Chí Tôn cùng Thương Vũ Chi Chủ là nói như thế nào, hắn chờ đợi 3 ngày thời gian, mới cuối cùng được đến Côn Ngô Chí Tôn hồi phục. Côn Ngô Điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên lần nữa gặp được Côn Ngô Chí Tôn. Diệp Thiên, Thương Vũ Chi Chủ nguyện ý phục sinh Chu Thiên, nhưng lại cần ngươi bằng lòng một cái điều kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn nói, điều kiện gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trong lòng dừng lại, hỏi, hắn suy đoán điều kiện này khẳng định không dễ dàng, nếu không Thương Vũ Chi Chủ sẽ không đi phục sinh Chu Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn nói, Thương Vũ Chi Chủ là tôn, lại tinh thông thời gian đại đạo, hắn đồng dạng đồ vật cũng sẽ không quan tâm, nhưng duy chỉ có đồng dạng đồ vật hắn lại hết sức khát vọng, nhưng lại một mực không cách nào đạt được. Nếu là ngươi có thể tìm tới món kia đồ vật hắn liền sẽ miễn phí xuất thủ phục sinh Chu Thiên. Đến cùng là cái gì đồ vật, liền Thương Vũ tham gia trí đều không thể thu hoạch được, ta có thể thu hoạch được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhíu mày, món kia đồ vật gọi là tổ thần chi huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn nói, tổ thần chi huyết, Diệp Thiên nghi hoặc, đó là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn giải thích nói, kỳ thật tại vũ trụ vừa mới đản sinh thời điểm, thần tộc ma tộc cũng không tồn tại thời điểm, giữa thiên địa ngay từ đầu đản sinh sinh linh là tiên thiên thần linh, khi đó vũ trụ vẫn là tiên thiên thần linh nắm trong tay khắp nơi thần quốc. Về sau thần tộc cùng ma tộc sinh ra tiêu diệt phần lớn tiên thiên thần linh, nắm trong tay vũ trụ. Lại về sau, vũ trụ đại tộc từng cái sinh ra, hiện ra bây giờ vạn tộc nở rộ thời đại. mà ngay từ đầu đản sinh nhóm đầu tiên tiên thiên thần linh được xưng là tổ thần 10 điểm cường đại, mỗi một cái đều là chí tôn cấp độ, bất quá đại bộ phận tổ thần đều là tại ngay từ đầu nội đấu bên trong hy sinh, nếu không cũng không có về sau thần tộc cùng ma tộc quật khởi. Đồng dạng tiên thiên thần linh cùng tổ thần chênh lệch ở chỗ huyết mạch, mà tổ thần chi huyết là tổ thần tinh hoa nhất huyết dịch, có được không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Cũng tổ thần tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, tổ thần chi huyết cơ hồ bị hao hết. Thường vũ chi chủ mặc dù là chí tôn, nhưng cũng chỉ là phổ thông chí tôn thôi, bất quá dựa vào thời gian đại đạo, cái khác chí tôn cũng không dám trêu chọc hắn. Bởi vì huyết mạch vấn đề, thường vũ chi chủ rất khó lại tiến bước, cho nên hắn cần tổ thần chi huyết. Nguyên lai là dạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên có chút minh bạch, tiên thiên thần linh kỳ thật đi là huyết mạch đạo lộ cùng hung thú nhất tộc cùng loại, nhưng tiên thiên thần linh huyết mạch là tiên thiên huyết mạch đản sinh tại giữa thiên địa, theo đản sinh một khắc này liền quyết định tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, thương vũ chi chủ huyết mạch không có biện pháp tăng lên, chỉ có thể dựa vào tổ thần chi huyết. Nơi nào có tổ thần chi huyết, nếu là không có một điểm đầu mối lời nói, ta căn bản là không có cách đạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi, tại trong vũ trụ có một chỗ tổ thần chi mộ, bởi vì thiết lập đặc thù quy tắc các cường giả không dám vào nhập, một là sẽ có nguy hiểm, thậm chí có khả năng cùng một vị chí tôn đồng quy vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là tổ thần chi mộ không cho phép vũ trụ thần trở lên cường giả tiến vào, đặc biệt là không cho phép tiên thiên thần linh nhóm tiến bộ. Cho nên tiên thiên thần linh nhóm không có từng tiến vào tòa kia tổ thần chi mộ, nghe đồn chỗ kia tổ thần chi mộ bên trong còn giữ một chút tổ thần chi huyết. Đáng tiếc tiến vào người cơ hồ cũng vẫn lạc, còn sống đi ra người cũng không có đạt được tổ thần chi huyết. Thường vũ chi chủ rất muốn đạt được tòa kia tổ thần chi mộ tổ thần chi huyết, nhưng hắn không có biện pháp đi vào. Hắn đã từng cũng bắt một chút tinh hà cấp cường giả tối đỉnh tiến vào, nhưng cũng không có thu hoạch được tổ thần chi huyết. Hiện tại, thương vũ chi chủ hy vọng ngươi tiến vào tổ thần chi mộ, vì hắn mang tới tổ thần chi huyết. Mặt khác ngươi nếu là mang tới tổ thần chi huyết, hắn thậm chí nguyện ý đưa tặng ngươi một phần đại cơ duyên, là có liên quan thời gian phương diện đại cơ duyên. Côn Ngô Chí Tôn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cân nhắc một cái, Diệp Thiên nghĩ sâu xa một lát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định nói, tốt ta bằng lòng thương vũ chi chủ yêu cầu, tốt ta cái này an bài ngươi cùng thương vũ chi chủ gặp mặt. Sự tình khác ngươi cùng thương vũ chi chủ thỏa thuận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn nói, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật đầu, sau đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tại Côn Ngô Chí Tôn hộ tống phía dưới, đi tới Thương Vũ Chi Chủ Thương Vũ Giới, gặp được Thương Vũ Chi Chủ bằng. Gặp qua Thương Vũ Chi Chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhìn thấy Thương Vũ Chi Chủ, cung kính nói. Thương Vũ Chi Chủ nhìn thấy Diệp Thiên, mỉm cười. Diệp Thiên, đã lâu không gặp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn nói. Thường vũ chi chủ, Diệp Thiên liền giao cho ngươi, nhân tộc còn có chuyện phải xử lý, ta liền đi trước. Côn Ngô Chí Tôn, ngươi yên tâm trở về đi, ta không dám hứa chắc Diệp Thiên tại tổ thần chi mộ an toàn, nhưng ở bên ngoài, trừ phi thần tộc mấy vị kia thần chủ hoặc là ma tộc mấy vị kia ma chủ, đồng dạng chí tôn đột kích ta đều có thể bảo trụ Diệp Thiên an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ta an tâm, Côn Ngô Chí Tôn yên tâm ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.